cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, chương 516, Vương Thanh Nhã báo thù. Thiên Hoang Thánh Quả biến mất, khiến Hoang Hoàng giận dữ. Đây chính là hắn tấn cấp Thánh Tôn cơ duyên, quyết không thể sai sót. Bởi vậy, hắn ra lệnh, sắp xuất hiện miệng chặn lại, không cho bất luận kẻ nào ra ngoài. Hoang Hoàng nhưng lại không biết, hắn Thiên Hoang Thánh Quả đã bị một cái hung tàn tiểu la lị cho luyện hóa, thuận tiện đột phá đến Thánh Vương hậu kỳ. Vương Thanh Nhã thể chất đặc thù, mà lại đem tăng lên thiên phú và tiềm lực cửu kiếp bí điển tu luyện đến đệ lục kiếp khủng bố cảnh giới. Bởi vậy, luyện hóa Thiên Hoang Thánh Quả vô cùng nhẹ nhõm. Không phải vậy, coi như Thánh Hoàng cũng không có khả năng như thế ngắn ngủi thời gian đem Thiên Hoang Thánh Quả hoàn toàn tiêu hóa. Một bên khác, Vương Thanh Nhã sau khi đột phá, liền đi tìm Quân Vô Song cùng Hỗn Độn Thanh Thiên Điểu cùng Hỗn Độn Hung Hổ hậu nhân báo thù. Lúc này, Quân Vô Song bọn họ cũng tại bốn phía thu tìm Vương Thanh Nhã hạ lạc. Cái này đáng giận tiểu la lị, vì sao sợ chạy nhanh như vậy? Ta Hỗn Độn Thanh Thiên Điểu dị tộc, thế nhưng là danh xưng tốc độ chi vương, thế mà không có truy sát nàng. Hỗn Độn Thanh Thiên Điểu hậu nhân hận hận nói ra. Vương Lập mặc dù không có cho nữ nhi của mình quá nhiều trợ giúp, để cho nàng dựa vào bản lãnh của mình tăng thực lực lên, nhưng vì để cho nàng bảo mệnh, tại phương diện tốc độ, cho nàng mở không ít treo. Dạng này, coi như gặp cường địch, đánh không lại thời điểm, còn có thể chạy trốn. Cái này đáng giận hung tàn tiểu la lị, giết Hỗn Độn Thiên Tộc thành nữ, đây chính là muốn gây nên toàn bộ Đại La náo động a, bắt lấy nàng về sau, nhất định muốn hung hăng đánh cái mông, sau đó bảo nàng vây nhốt lên, đưa đi Hỗn Độn Thiên Tộc định tội. Quân Vô Song rất tức giận, hắn cùng thánh nữ Tử Oánh cùng một chỗ tiến vào hoang cổ bí cảnh. Hiện tại thánh nữ chết rồi, hắn cũng khó thoát trách nhiệm, nhất định phải hung thủ giết người bắt lấy, sau đó giao cho Hỗn Độn Thiên Tộc. Không phải vậy, cái mạng nhỏ của hắn cũng khó đảm bảo. Cút, Hỗn Độn Thiên Tộc tính là thứ gì? Cái này tiểu la lị, lão tử coi trọng, nàng nhất định phải làm ta người hầu gái, mỗi ngày giúp ta trải vuốt hổ lông. Hỗn Độn Hung Hổ hậu nhân lạnh lùng là quát nói. Tuy nhiên Hỗn Độn Thiên Tộc lợi hại, nhưng hắn Hỗn Độn Hung Hổ nhất tộc cũng không phải ăn chay. Hắn coi trọng đồ vật thì nhất định phải đạt được. Quân Vô Song khí sắc mặt đỏ lên, nhưng là biết bây giờ không phải là Hỗn Độn Hung Hổ hậu nhân trở mặt thời điểm, cũng đáng được nén giận, chờ ra hoang cổ bí cảnh lại nói. Lại qua một ngày, cái này đáng chết hung tàn tiểu la lị ở nơi đó a, thế mà tìm không thấy nàng. Hỗn Độn Thanh Thiên Điểu bọn họ chửi ầm lên lên, vì tìm Vương Thanh Nhã cái này hung tàn tiểu la lị, bọn họ có thể là bỏ lỡ tại Hoang Thần Điện tầm bảo cơ hội. Nếu như không có tìm tới, đó là bệnh thiếu máu đến cùng. Các ngươi là lại tìm bản tiểu thư sao? Lại đẹp trai lại bá khí vương đại truy tiểu thư tới. Ngay tại Quân Vô Song bọn họ đối với tìm không thấy Vương Thanh Nhã lúc tuyệt vọng, Vương Thanh Nhã gánh lấy cự đại truy tử, tự mình đi ra. Tiếu Lý tàng đao mà nhìn xem cái này truy sát chính mình ba người đánh nhau, nàng Vương Thanh Nhã không sợ, liền sợ không có khung nhưng đánh. Hắc hắc, người cái tiểu nha đầu này thế mà chủ động ra đi tìm cái chết. Giao ra Hoang Thiên Trùy đi. Nhìn, lấy khiêng trên vai Hoang Thiên Trùy, Hỗn Độn Thanh Thiên Điểu chảy ra ngụm nước. Nhân tộc này tiểu la lị cũng qua cuồng vọng đi, đem như thế một kiện chí bảo khiêng trên vai khiến người ta trông thấy, thật không sợ bị người đoạt a. Lần thứ nhất ngộ thấy như thế kỳ hoa người. Nhân tộc tiểu la lị, bản hồ coi trọng ngươi, làm ta chi nữ bộc, bảo vệ ngươi không chết. Hỗn Độn Hung Hổ ngạo khí mặt đất sống đến, giống Thánh Vương hậu kỳ khí tức bạo phát đi ra, để Quân Vô Song cùng Hỗn Độn Thanh Thiên Điểu đều sắc mặt biến hóa. Quá cường hãn. Vương Thanh Nhã cười nói, bản tiểu thư thiếu khuyết một cái tọa kỵ, ngươi tới làm tọa kỵ của ta đi. Hỗn Độn Hung Hổ hậu nhân giận dữ, làm càn. Nó cao quý vô cùng. Lại có thể có người dám để cho nó làm thú cưỡi. Tội không thể tha. Oanh. Hỗn độn hung hổ hậu nhân trong miệng phun ra một đạo hung quang. Hướng về Vương Thanh Nhã trùng sát mà đi. Đáng sợ uy thế. Để hư không đều vỡ nát. Cơ hội tốt. Tiểu nha đầu này phải chết. Nếu không không có cách nào hướng về hỗn độn thiên tộc bàn giao. Quân Vô Song trong đôi mắt sát cơ. Bắn ra. Hắn dự định. Thừa dịp Vương Thanh Nhã cùng hỗn độn hung hổ đại chiến thời điểm. Đánh lén nàng. Đem nàng đánh giết. Hắn cũng sợ hỗn độn hung hổ hậu nhân thề sống chết bảo vệ Vương Thanh Nhã. Vậy liền sớm đem nàng đánh giết. Một thanh thần kiếm. Xuất hiện tại Quân Vô Song trong tay. Lập tức kiếm quang thông thiên. Từ phía sau lưng hướng về Vương Thanh Nhã đánh lén mà đi. Vương Thanh Nhã trực diện hỗn độn hung hổ hậu nhân công kích. Hưng phấn mà kêu lớn lên. Người quá yếu. Ngoan ngoãn làm bản tiểu thư tọa kỵ đi. Oanh. Vương Thanh Nhã vung động trong tay đại chùy. Hướng về hỗn độn hung hổ hậu nhân đánh tới. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa. Trong nháy mắt này đều chấn động lên. Vạn dặm đại bắt đầu nứt toác. Nếu không có bí cảnh thế giới pháp tắc thủ hộ. Toàn bộ bí cảnh đều muốn vỡ nát. Bành. Vương Thanh Nhã chỉ là đơn giản vung nện. Hỗn độn hung hổ hậu nhân công kích liền trực tiếp bị phá hủy. Oanh. Ngay sau đó, tại một cổ lực lượng cường đại trùng kích vào, hỗn độn hung hổ hậu nhân bị đánh bay khoảng cách rất xa, toàn thân đều là máu thịt be bét lên, một mặt chấn ngạc hoảng sợ nhìn về phía Vương Thanh Nhã. Ngươi thế mà đột phá đến Thánh Vương hậu kỳ, làm sao có thể? Lúc này mới đa dạng thời gian a. Ngươi làm sao có thể đột phá a? Hỗn độn hung hổ hậu nhân khó có thể tin. Cực kỳ chấn động. Cái gì? Cái này đáng chết hung tàn tiểu la lị. Thế mà đã là Thánh Vương hậu kỳ. Quân Vô Song bị giật mình kêu lên. Muốn đình chỉ xuất thủ. Đáng tiếc. Đã không kịp. Lúc này đã giết tới Vương Thanh Nhã trước người. Vương Thanh Nhã cười khẩy. Huy động hoang thiên chùy. Trở tay một chùy hướng về Quân Vô Song nện đi. Không, chấm ngoặc kép, Quân Vô Song kêu thảm lên. Hắn cũng không có hỗn độn hung hổ hậu nhân may mắn. Trực tiếp bị Vương Thanh Nhã một chùy, nện hôi phi yên diệt. Hắn chỉ sợ cũng không nghĩ đến, chính mình sẽ vẫn lạc tại hoang cổ bí cảnh bên trong. Tuy nhiên, thực lực của mình cũng không phải là cường đại nhất. Nhưng, bảo mệnh hoàn toàn không có vấn đề. Cường đại hỗn độn hung hổ hậu nhân. Cũng tuyệt không có khả năng giết chết được hắn. Hắn vạn lần không ngờ. Cuối cùng sẽ chết tại. Lúc trước xem thường một cái tiểu la lị trong tay. A tương đương chết rồi. Hỗn độn thanh thiên điểu bị hù kêu to một tiếng. Trên người lông chim không ngừng chóc ra. Đầy trời đều là lông chim. Ta mụ mụ gọi ta về nhà ăn cơm. Liền cáo từ. Nói xong. Hỗn độn thanh thiên điểu dọa đến vội vàng trốn. Đem tốc độ bạo phát nói mạnh nhất. Vương Thanh Nhã làm sao có thể bỏ qua nó. Ầm ầm tương đương vung động trong tay hoang thiên chùy. Hướng về hỗn độn thanh thiên điểu đánh tới. Đùng đùng không dứt tương đương một chùy phía dưới. Nhất thời điện quang dâng trào. Ức vạn đạo hồ quang điện. Nhắm đánh tại hỗn độn thanh thiên điểu trên thân. Trong nháy mắt. Một cỗ hương khí bốn phía phiêu hương. Đáng thương hỗn độn thanh thiên điểu hậu nhân. Trực tiếp bị điện giật quen. Nó chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chính mình sẽ rơi vào cái thê thảm như thế. Vương Thanh Nhã gánh lấy to lớn cái búa. Đi vào hỗn độn hung hổ hậu nhân bên người. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.